Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, chương 19. Fugaku cảnh giác, vì cái gì không để cho chúng ta tham gia chiến đấu? Chúng ta cũng là Konoha ninja. Uchiha Kuren kêu lên, thân là Uchiha ninja, rất nhiều người đồng dạng nhận thức Konoha ninja thân phận, chạy tới chiến trường tới ranh giới, lại đột nhiên bị được căn cản lại, bị cưỡng chế mang đi cái gọi là chỗ an toàn. Rất nhiều Uchiha ninja không khỏi tiếng động lớn như thế ồn ào. Uchiha với tư cách Konoha cảnh vệ binh sĩ, phụ trách làng trị an, hỏa ảnh mệnh lệnh của đại nhân, bất luận cái gì Uchiha ninja, không được đưa vào chiến đấu, nếu không căn cường ngạnh đáp lại. Fugaku mặt âm trầm, nội tâm rất là phẫn nộ. Với tư cách Uchiha tộc trưởng, mở ra Mangekyo Sharingan mắt ninja, Fugaku làm sao không biết Kyuubi tập kích Konoha, có miệng nói không rõ, rất có thể sẽ cho Uchiha mang đến tai họa thật lớn. Vì hướng Konoha cho thấy cõi lòng, Fugaku an bài tộc nhân tị nạn hoàn tất về sau, lập tức dẫn đầu Uchiha ninja chạy tới chiến trường, hy vọng dựa vào thực tế hành động, làm cho Konoha cao tầng minh bạch, Uchiha cùng lần này Kyuubi chi loạn, căn bản không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng mà, căn liền cho Uchiha cho thấy cõi lòng cơ hội cũng không cho. Nếu không như thế nào đây? Nghe ra căn sát cơ, Fugaku cũng triển khai chân khí. Uchiha há là bị người uy hiếp, rồi lại thờ ơ đấy. Fugaku với tư cách tộc trưởng, nhất định phải có tộc trưởng đảm đương. Nếu không, đối mặt Fugaku trong mắt nhanh chóng hình thành tam câu ngọc. Danh hiệu, vì là cương bộ căn không dám tới đối mặt. Câu kia, giết không tha, mà nói. Thủy chung không có dũng khí nói ra. Cương bộ trải qua căn đặc thù huấn luyện, sớm đã không sợ sinh tử. Nhưng ở ảnh giả cấp cường giả uy áp trước mặt, sợ hãi đã thành một loại bản năng. Tựa như lại dũng cảm chính là ma tước. Gặp gỡ lão ưng, theo bản năng liền sẽ nghĩ tới trốn chạy để khỏi chết. Nếu không, giết không tha, hung hăng trừng cương bộ liếc. Độc nhãn, nửa tay xác ướp đan dô chống quải trượng theo chỗ tối đi ra. Fugaku trong nội tâm cười lạnh, phái cái kẻ chết thay. Đã nghĩ tùy ý đắn đo Uchiha. Chẳng lẽ là ta quá dễ nói chuyện? Konoha cao tầng liền cho rằng Uchiha biến mềm yếu rồi sao? Fugaku sớm liền phát hiện Danzo ẩn núp trong bóng tối. Muốn là hôm nay Uchiha rút lui, ngày mai Konoha sẽ tiến thêm một bước. Tùy tiện tìm cái lý do gì khó xử Uchiha. Sharingan ánh mắt quét mắt một vòng, không có phát hiện Shisui thân ảnh. Hừ, Uchiha ninja, mặc kệ dù thế nào loại vì là Konoha bán mạng, đều bởi vì Uchiha huyết mạch, không chiếm được chính thức tín nhiệm. Không biết đây là ngươi Danzo mệnh lệnh, còn là Hokage mệnh lệnh của đại nhân. Fugaku gọi thẳng Danzo tên, mà tại Hokage đằng sau bỏ thêm đại nhân. Ngụ ý, hỏa ảnh mệnh lệnh, Danzo không có quyền ra lệnh Uchiha. Fugaku cường ngạnh ngoài Danzo đoán trước. Tại Danzo trong nhận thức biết, Fugaku trở thành tộc trưởng sau đó, thuộc về ôn hòa phái. Đối với Konoha cao tầng quyết định biện pháp rất là phối hợp. Ba thời gian chiến tranh, Sarutobi đưa cho Uchiha cỡ nào nhiệm vụ nguy hiểm, Fugaku đều không có cự tuyệt. Một cái theo không cự tuyệt người tốt, tại cự tuyệt người khác về sau, đối phương gặp biểu hiện được đặc biệt phẫn nộ. Danzo nội tâm, lúc này liền vô cùng phẫn nộ. Trong nội tâm rít gào nói, một ngày kia, ta Danzo chắc chắn đem ngươi Uchiha diệt tộc, đem ngươi Fugaku ánh mắt móc ra, cấy ghép tại trên cánh tay của ta. Uchiha đối với căn vô lý vô cùng bất mãn, không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Danzo vì tại căn trước mặt biểu hiện uy tín, tự không thể có bất kỳ một tia mềm yếu biểu hiện. Song phương dương cung bạt kiếm, rằng co không dưới, ở sâu trong nội tâm. Fugaku cũng không muốn cùng Danzo phát sinh xung đột. Fugaku rõ ràng được không thể quá rõ ràng. Tối nay sau đó, Konoha đối với Uchiha chèn ép chỉ sợ sẽ nối gót tới. Trước kia, Konoha còn sẽ có vợ bé tư thái. Che che lấp lấp, chỉ sợ từ nay về sau. Konoha sẽ lợi dụng cư dân cừu hận tâm tính. Đem lần này Kyuubi chi loạn dẫn phát bất mãn làm cho Uchiha đến gánh nặng. Kyuubi bị phong ấn ở Jinchuriki trong thân thể. Một mực bình an vô sự. Tại sao phải đột nhiên tập kích thôn? Trách nhiệm do ai gánh chịu? Danzo trong kế hoạch, cầm giữ có Seragon Uchiha nhất tộc. Phải, vì, là, Kyuubi chi loạn chịu trách nhiệm. Uchiha đến cùng có hay không tham dự Kyuubi chi loạn không trọng yếu. Quan trọng là, Konoha cần đem mọi người bất mãn chuyển rời đến Uchiha. Konoha vĩnh viễn là chính xác, dù cho phạm sai lầm. Sau đó chứng minh, Konoha cũng vĩnh viễn là chính xác. Fugaku cùng Danzo đều có tâm tư, đều đang đợi lấy đối phương đầu tiên nhượng bộ, hoặc là nói đầu tiên chất vấn. Thời khắc mấu chốt, Fuyu mang theo ám bộ nhâm phân đội đi đến. Đệ tam đại nhân có lệnh, Uchiha ninja lập tức tổ chức lục soát cứu người sống sót. Căn chờ lệnh, lập tức, ứng với để bảo vệ trung hạ chịu đựng. Bình dân làm trọng, chiến đấu gặp do tam thế hệ cùng đệ tứ đại nhân chịu trách nhiệm. Tuy rằng trong nội tâm biệt khuất, Fuyu còn là tận lực bình thản truyền đạt Sarutobi mệnh lệnh. Chịu trách nhiệm lục soát cứu công tác, cách xa chiến trường, danh chính ngôn thuận phân tán Uchiha ninja. Đệ tam chiêu thức ấy, khiến cho thật đúng là xinh đẹp. Fugaku trong lòng cảnh giác nói. Về sau, đối với đệ tam hiền lành, cần phải sốc lại hoàn toàn tinh thần. Đã có đệ tam mệnh lệnh, Fugaku bắt đầu an bài Uchiha ninja. Căn tức thì lui hướng trọng yếu giao thông yếu đạo. Fuyu xuất lĩnh nhâm phân đội âm thầm theo dõi Uchiha hành động. Tựa hồ, tất cả mọi người quên lãng. Minato mới là Hokage, Konoha trên danh nghĩa lãnh đạo tối cao nhất người. Lộn xộn ban đêm, khẩn trương thế cục, chiến đấu kịch liệt, rời đi Konoha ninja lực chú ý. Thế cục nguy cấp nhất thời điểm, âm thầm thủ vệ Minato nơi ở Gekko Hayate. Biết được đệ tam ám bộ án binh bất động về sau. Trái lò phải nghĩ phía dưới, còn là làm ra tiếp viện Minato quyết định. Gekko Hayate quyết định không thể nói là sai lầm. Gekko Hayate, Shiranui Keizogaku, Sosai Mono, Yamashiro Aoba bốn người là Minato lệ thuộc trực tiếp vệ đội. Bốn người lưu lại Konoha, tạo thành Minato vẫn đang tại làng lá biểu hiện giả dối. Yểm hộ Minato hộ vệ Kushina sinh nở hành động. Kyuubi tập kích thôn, Minato trong chiến đấu hiện thân. Bốn người yểm hộ đã không có ý nghĩa gì. Gekko Hayate có cảm giác tại Minato tín nhiệm. Liền phi lôi thần đều truyền thụ cho bốn người bọn họ. Minato đang tại liều chết chiến đấu. Chống cự xâm lấn Konoha địch nhân. Với tư cách Hokage hộ vệ. Có lẽ cùng Minato kề vai sát cánh đứng chung một chỗ. Gekko Hayate vừa mới làm ra quyết định. Đã nhìn thấy Shiranui Keizogaku. Sosai Mono, Yamashiro Aoba ba người chạy như bay đến. Ánh mắt của bọn hắn rõ ràng lộ ra quyết ý. Hợp lực sử dụng phi lôi thần bốn người tụ họp. Nhìn nhau không nói gì. Nhìn nhau gật đầu. Lập tức hướng phía Minato địa phương chiến đấu chạy như bay. Minato đại nhân đang ngoài trăm dặm quế thầu cốc. Am hiểu dò xét Gekko Hayate lời nói lời còn. Chưa dứt. Bốn người thân ảnh nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Gekko Hayate không biết, núp trong bóng tối Itachi, cũng đã quyết định, nếu như Tật Phong lại không ly khai, không thiếu được làm cho Tật Phong biến mất tại Kyuubi sự kiện trong. Ngốc trong chốc lát, tím vòng mắt xác thực cũng không có phát hiện phụ cận có bất kỳ chakra chấn động. Ăn mặc y phục dạ hành Itachi mới cẩn thận từng ly từng tí chạm vào Minato người nhà. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.